Mặc Dao Độc Phi, chương 162, 162, không còn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cao ngạo, khiêu khích lính Bắc Triều. Không hiểu hắn lấy đâu ra được sự tự tin đó. Ngược lại tên lính kia không hề có ý kiến gì với thái độ đó của Âu Dương Vũ Mặc. Tiểu Quy, bước chân lên chậm chậm. Nhìn kỹ có thể thấy cả hai tay hắn đang run lên. Âu Dương Vũ Mặc không hiểu, nhíu mày lại muốn nhìn xem rốt cuộc tên nhỏ thó này muốn làm gì. Chỉ thấy trên tay hắn cầm theo một giỏ đựng thức ăn. Nhanh lên đi Tiểu Quy. Chiếc mũ trên đầu chuyển động lên xuống liên tục. Tên lính kia không nghi ngờ gì rồi quay lưng rời đi. Trước lúc đi vẫn không quên nhìn Âu Dương Vũ Mặc một cái thật đáng ghét. Khinh bỉ, đợi các ngươi cũng được mấy hôm rồi. Sao? Hôm nay đã tìm ra cách để tra tấn ta rồi. Vũ Mặc khoanh hai tay lại. Hắn lại đang trông chờ xem Cố Lâm Vĩ sẽ bắt đầu từ trò gì. Nhưng rồi sự hiên ngang ấy cũng phải biến mất khi chiếc mũ chuyển động, vừa nãy rơi xuống đất. Hai mắt trợn tròn lên. Sự bất ngờ lấn át cả phong thái vừa nãy của hắn. Cạch, hai tay nắm chặt vào hai thanh gỗ của buồng giam. Từ bất ngờ chuyển sang tức giận. Rồi lại lo lắng, Giao Nhi, nàng sao lại ở đây? Phút chốc không kiềm được mà hắn đã lớn tiếng. Nước mắt kiềm trong lòng bây giờ như được tự do, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia của nàng. Thiên Quân Giao, ta biết mà, ta biết chắc chắn chàng vẫn còn sống. Đám người ngu ngốc ngoài kia sao có thể giết chàng dễ dàng như vậy được chứ? Những giọt mắt kia liền xoa dịu đi sự tức giận của hắn. Nhưng cũng không thể nhẹ nhàng, e là sẽ khiến nàng ấy gặp nguy hiểm. Nơi đây hiện tại khắp nơi đều là Bắc quân, chỉ cần một chút sơ sót, cái mạng nhỏ này cũng không cần nữa rồi. Sợ bản thân sẽ không thể kiềm lòng trước nàng, hắn quay lưng lại, lạnh lùng nói, trước khi trời sáng hãy rời đi, nơi này không an toàn như ở Mặc Vương phủ. Đúng, nơi này không phải là địa bàn của ta, không có người của ta. Sợ rằng sẽ chẳng thể bảo vệ nàng tốt. Dù chỉ là một vết xước nhỏ trên bàn tay nàng, cũng đủ khiến ta trở thành kẻ thất bại nhất rồi. Ta sẽ không rời đi nếu không có chàng đi cùng. Âu Dương Vũ Mặc nghe xong liền quay lại, vẻ mặt vừa tức giận lại vừa không nỡ. Nàng có biết mình đang nói gì không hả? Nàng có nhận thức được nơi ta đang đứng là nơi nào không? Nam Tâm này tuy là địa phận của Nam Quốc, nhưng bây giờ đứng đầu lại chính là Cố Lâm Vĩ. Chỉ cần hắn phát hiện ra nàng, với tính cách biến thái hung bạo của hắn e là nàng đến một mẫu xương cũng không còn. Nhưng ánh mắt kia càng lớn tiếng nhất định nàng ấy sẽ càng không đồng ý rời đi. Ngày mai Cố Lâm Vĩ sẽ cho quân tiến vào. Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ phải chết dưới lưỡi đao của hắn. Ít nhất, ta muốn được chết cùng chàng. Câu nói ấy không hiểu vì sao Thiên Quân Giao lại ngập ngừng. Nàng không mạnh dạn nói rõ như mọi lần. Trong lời nói ấy nhất định có ẩn ý khác. Nhưng chỉ thấy nàng cúi mặt xuống. Hai tay nắm lại, run rẩy. Ai bảo với nàng chúng ta sẽ chết. Hở, phía bắc doanh trại có một rừng trúc. Trước khi trời sáng nàng hãy đến đó. Ta hứa, trong vòng 3 ngày ta sẽ đứng trước mặt nàng. Nguyên vẹn, khỏe mạnh. Bên cạnh hắn bao lâu? Lời của Âu Dương Vũ Mặc nói ra đến 9 phần là chữ tín. Lời hứa của hắn, một khi đã nói ra, đến cả ánh mắt cũng khiến đối phương yên tâm được. Tình thế khó khăn này, vậy mà lại dùng ánh mắt đó thuyết phục ta. Là chàng biết trước được vận mệnh, hay là chàng đang gạt ta? Chấm, cách chương.